Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1439, tái ngộ Lương Nhã An. Thiên đình di chỉ, ta đến rồi, Tô Viêm tới gần, chỗ cần đến để hắn có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng di chỉ sẽ rất tiểu, thế nhưng trong mắt nhìn thấy hình ảnh, ra ngoài dự liệu của hắn. Di chỉ chiếm diện tích đủ có 1 triệu dặm xa, xem ra tuy rằng cực kỳ rách nát, đầu đầu cũng có ngói vỡ tường đổ, nhưng là mảnh này rộng lớn phế tích, tràn ngập hỗn độn sương mù. Trong mơ hồ, cũng có cực kỳ rộng lớn gợn sóng đang tỏa ra, như là một cái hỗn độn phế khư. Cho dù là 100 vạn năm trôi qua, rách nát không ra hình thù gì, y nguyên có rộng lớn khí thế lan tràn, bàng bạc mà lại mênh mông, bao la tuyệt luân, đều có thể nhìn thấy một ít. Ngày xưa nơi này huy hoàng cùng cường thịnh, tàng long ngọa hổ chi địa. Tô Viêm con mắt tỏa ra tiên thiên ánh sáng, dung hợp tiên thiên thạch nhãn nhãn cầu, khủng bố không tên, phảng phất cổ xưa thượng thương chi nhãn mở ra, thoáng rình. Nhìn thấu trong thiên địa cách cục, hải nạp bách xuyên, đoạt thiên địa tạo hóa, tẩm bổ một cái tạo hóa tịnh thổ. Đã từng, nơi này cất giấu cửu đỉnh châu mạnh nhất long mạch, Tô Viêm sở dĩ có thể thấy được, hay là bởi vì dung hợp tiên thiên thạch nhãn, hắn quan sát thiên địa đại thế hướng đi, so với dĩ vãng xem càng sâu. Cửu đỉnh châu rất lớn, bao la vô biên. Quan sát thiên đình di chỉ tứ phương cách cục, Tô Viêm thấy rõ đến, mênh mông non sông, chảy xuôi dáng lành, hướng về thiên đình di chỉ hội tụ. Đã từng nơi này, hội tụ toàn bộ cửu đỉnh châu năng lượng, tẩm bổ toàn bộ thần thánh tịnh thổ. Thế nhưng hiện nay, nơi này long mạch đứt rời, không còn tồn tại nữa, tuyệt đối là bị thần thông quảng đại hạng người, mạnh mẽ chặt đứt. Thật rất muốn tái tạo long mạch, khôi phục vinh quang. Tô Viêm hai mắt như điện, đứng ở phương xa, nhìn thiên đình phế tích, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấu, cách cục vẫn còn, tuy rằng bị chém đứt, thế nhưng còn có hy vọng đi tái tạo. Có hy vọng sao? Trúc Nguyệt cũng 100 mối cảm xúc ngổn ngang. Tổ tiên vinh quang bị đạp lên, làm huyền hoàng vũ trụ một phần, bọn họ rất muốn làm những gì, tối thiểu không để trong này bị ngoại giới tu sĩ quấy rối, cũng nghĩ đưa lên một ít hương hỏa. Phế khư chi địa này không chỉ có riêng chỉ có Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt, phía trước cũng không có thiếu người vây xem. Ở đây lời bình, ở đây thưởng thức, rộng lớn phế tích, thiên đình bi thống chi địa, đến nay còn có nồng nặc mùi chết chóc tỏa ra. Đã từng nơi này chết đi đếm không hết thiên binh thiên tướng, chết trận tha hương, có thể hiện tại bị trở thành đặc thù cảnh khu, để Tô Viêm đau xót. Có, từ khi con mắt của ta dung hợp tiên thiên thạch nhãn, nhìn ra càng xa hơn, nhìn ra càng rõ, Tô Viêm làm ra đáp lại, hoàn toàn tự tin. Sư muội ngươi làm sao rồi? Có chút tâm thần không yên. Thời gian này, có một nhóm người đang lâm phế tích, sắp tới gần Tô Viêm bọn họ. Tô Viêm tu thành tiên đạo nguyên thần, năng lực nhận biết kinh người. Người đến đặc biệt mạnh mẽ. Có 2 vị đỉnh phong tiên đạo cảnh cường giả, mà bọn họ tiết ra ngoài sóng linh hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua Tô Viêm quá nhiều. Không có gì, một vị nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, trên người mặc một thân váy dài màu lam, dịu dàng lịch sự tao nhã, một đôi thu thủy con ngươi rơi ở thiên đình di chỉ bên trên. Tâm thương thần thương, một chuyến 5 người, còn lại 4 vị trên người mặc đan đạo trường bào, thần uy lẫm lẫm, có 2 người trẻ tuổi, còn có 2 vị trưởng già, phía trước bằng hữu chờ một chút. Một tên trong đó khí tức rừng rực nam tử, một đôi mắt óng ánh như thần đèn, nhìn về phía thiên đình phế tích Tô Viêm, nói, nơi này nhưng là hủy diệt thiên đình di chỉ. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới, ven đường bên trong tìm hiểu thiên đình di chỉ vị trí. Không rõ ràng phải chăng đi tới chỗ cần đến, Tô Viêm tâm thần đau xót, căn bản không có tâm tình phản ứng hắn. Tên nam tử này khẽ cau mày, một đôi con ngươi thiêu đốt hai đám thần hỏa, mông lung óng ánh hào quang, mơ hồ ở chiếu rọi Tô Viêm. Gào, bỗng nhiên, ngay ở hơi thở của hắn áp sát Tô Viêm, hắn thiêu đốt thần hỏa con ngươi hình ảnh thay đổi, phảng phất nhìn thấy một đầu ngủ say ở đường tiên đạo bên trong đấu chiến cự thú phục sinh. Trong phút chốc bùng nổ ra một tiếng thanh âm trầm thấp, rung trời động địa, phốc, khí tức hừng hực như thần lô nam tử, như bị sét đánh, yết hầu lăn, qua lập tức ho ra một ngụm máu lớn. Vẻ mặt hắn kinh hãi, chỉ vào Tô Viêm, run giọng nói, ngươi, đan lang. Một tên vắng lặng mọc ra sắc mặt đột nhiên biến, giơ tay lên đè ép đan lang run lên nguyên thần, đồng thời nhanh chóng lấy ra một viên đan dược, đánh vào đan lang xương trán ở trong, vì hắn vững chắc sắp sụp nứt nguyên thần. Đan Tuyết Phong sắc mặt âm trầm, nhìn hầm hầm Tô Viêm nói rằng, đạo hữu quá mức chứ, trực tiếp lấy nguyên thần thương người, kém chút uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nghe vậy, Tô Viêm ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đan Tuyết Phong nói rằng, như vậy trắng trợn không kiêng dè dình ta, quá đáng đến cùng là ai? Nếu như không phải hai vị ở đây, hắn đã là một bộ thi thể rồi. Đan lang sắc mặt lúc này liền trắng bệch, thầm mắng suối quẩy, không nghĩ tới chọc một vị chân tiên cường giả. Đan Tuyết Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, cũng biết vừa nãy đan lang cách làm có chút quá mức, nhưng là bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới người trẻ tuổi này là một vị tiên đạo cảnh cường giả. Trúc Nguyệt, bỗng nhiên, vị này trên người mặc váy dài màu lam nữ tử, sắc mặt hết sức không bình thường, nhìn thấy Tô Viêm bên người tuyệt sắc mỹ nhân. Ồ, thời gian này, Đan Tuyết Phong bọn họ cũng lưu ý đến Trúc Nguyệt, rất là kinh ngạc, xuất sắc như thế mỹ nhân, này dung mạo cùng dung mạo, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà, ngay ở Đan Tuyết Phong lại một lần nữa quan sát, biểu hiện kinh ngạc, bởi vì cô gái này là một vị thân thể phàm thai. Lương Nhã An, Tô Viêm ở bề ngoài tuy rằng không chút biến sắc, nhưng là trong lòng nổi lên chấn động mạnh. Hắn có chút bận tâm Trúc Nguyệt không vững vàng. Bất quá nhìn thấy bình tĩnh Trúc Nguyệt, Tô Viêm bật cười, vị này nhưng là đã từng bắt đầu giáo giáo chủ, rất có thể giữ được bình tĩnh. Trúc Nguyệt trong lòng tự nhiên cũng không bình tĩnh. Bọn họ dĩ nhiên ở mênh mông bất hủ thiên vực, gặp phải một vị cố nhân, thế giới không khỏi cũng quá nhỏ chứ. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Ngày xưa lão thủ lĩnh bọn họ đồng thời rời đi, mang đi không ít huyền hoàng vũ trụ cường giả. Hắn bạn tốt Lương Nhã An cùng Tử Tú Ninh cũng đồng thời rời đi rồi. Tô Viêm thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lương Nhã An. Hắn không thể không nói, thế giới quá nhỏ, đúng là quá nhỏ rồi. Sư muội ngươi biết hắn. Đan lang tình huống chuyển biến tốt một ít, ánh mắt nhìn Trúc Nguyệt cũng đặc biệt cảm thấy kinh diễm. Lương Nhã An hô hấp tăng nhanh, bất quá nàng đang cật lực khống chế tâm tình của chính mình. Vị đạo trưởng này nhận lầm người chứ? Trúc Nguyệt đè xuống trong lòng chấn động, lặng lẽ nói, ta gọi Tô Tiểu Nguyệt, cùng người trong tiên đạo chưa quen thuộc, chỉ có ta phu quân. Nói xong, Trúc Nguyệt thâm tình nhìn Tô Viêm. Tô Tiểu Nguyệt, Lương Nhã An có chút mờ mịt, thật nhận lầm người sao? Trúc Nguyệt là thân thể phàm thai, nàng tự nhiên có thể thấy được, Nhã An đột phá đến bất hủ cảnh, nàng không có cùng bảo tài bọn họ ở một chỗ sao? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, không trách trước không có cảm ứng được Lương Nhã An khí tức. Nàng bước vào bất hủ cảnh, sinh mệnh bản chất phát sinh không nhỏ thay đổi. Bởi vậy Tô Viêm chưa từng cảm ứng nói hơi thở của nàng. Thật nhận lầm người, vốn tưởng rằng là quê hương ta cố nhân. Lương Nhã An thở dài, mặc dù nàng đúng là Trúc Nguyệt, làm sao có khả năng ở ngắn ngủi mấy năm cùng người khác trở thành phu thê. Nàng nghĩ tới rồi Tô Viêm, trong lòng tất cả đều là bi thống. Nếu như hắn còn sống sót, nên thật tốt. Trước đây nàng ngước nhìn Tô Viêm, nhìn hắn Tô Viêm trưởng thành. Cái kia ở nàng về mặt tâm linh lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng Tô Viêm. Trở thành huyền hoàng vũ trụ quát tháo thiên hạ cường giả. Một người uy hiếp một cái đại giáo. Cho dù là bất hủ thiên vực cường giả xuất hiện lớp lớp. Nàng tin tưởng lấy Tô Viêm năng khiếu. Cũng có thể trở thành bất hủ thiên vực, trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Nhã An, Đan Tuyết Phong cười nhạt. Quê hương của ngươi, nhưng là hư vô thời không? Nàng một giới thân thể phàm thai. Có thể nào là quê hương ngươi cố nhân? Ta xem ngươi đúng là nhận lầm người rồi. Đúng đấy, sư muội, ngươi ở bất hủ thiên vực không chỗ nương tựa. Đan Tông chính là nhà của ngươi. Ta xem ngươi là qua nhớ nhà cố nhân. Có cái gì chuyện thương tâm có thể cùng sư ca nhiều nói một chút. Đan Lang đối với Lương Nhã An cực kỳ ái mộ, phải biết mấy năm trước nàng bái vào Đan Tông, trực tiếp bị Đan Tông cao tầng coi trọng, một vị nhân đạo tuyệt đỉnh nữ tử, đều có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, hơn nữa vun bón, lại là một vị kim đan lĩnh vực tông sư. Nguyên lai hai vị đạo trưởng là Đan Tông cường giả. Tô Viêm về phía trước chào nói. Vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, việc nhỏ mà thôi. Một vị khác trầm mặc cường giả lạnh nhạt nói, vừa nãy cũng là Đan Lang đường đột, cũng có mạo phạm, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều hàn huyên. Đan Tuyết Phong gật đầu, bọn họ đến Cửu Đỉnh Châu còn có chuyện quan trọng muốn làm. Thiên Trúc Nhất Mạch Trúc Lập Huy đã sớm thỉnh cầu hai vị bọn họ hỗ trợ rèn luyện một lò đại nguyên kim đan. Loại đan dược này luyện chế cần thiết thời gian rất dài. Bọn họ phải chuẩn bị từ sớm. Trước khi đi, vị này ít lời lời nói đỉnh phong chân tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, người này không phải chân tiên. Nhưng nếu nguyên thần đáng sợ như thế, rất khả năng là một vị hư tiên. Loại người này, Đan Tông cũng có, nhưng cũng không có cần thiết đi trêu chọc. Tô Viêm nhìn theo bọn họ rời đi, Trúc Nguyệt không nhẫn nại được. Thấp giọng nói, Lương Nhã An ở Đan Tông, bảo tài bọn họ ở nơi nào? Có thể hay không cùng nhau? Hoặc là nói giống như nàng, bái vào cái khác tiên môn đạo thống. Lấy bảo tài bọn họ tư chất, chỉ cần không tiết lộ tự thân thân phận, tin tưởng trở thành tiên môn đạo thống truyền thừa đệ tử. Căn bản không khó, hiện tại không phải thời cơ. Tô Viêm trầm giọng nói, nguyên thần của bọn họ tu hành đều cực đoan mạnh mẽ. Truyền âm rất khả năng bị bọn họ nhào bắt được. Nếu Nhã An bình yên vô sự, nói rõ lão thủ lĩnh bọn họ cũng vô cùng an toàn. Trúc Nguyệt gật đầu, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Tin tức này đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Nhìn thấy Lương Nhã An, nói rõ nghệ viên bọn họ không việc gì. Chợt, bọn họ đồng thời đi rồi thiên đình phế tích. Tới gần thời khắc nghe được một vài người ở giao lưu. Nơi này chính là đã từng uy trấn bất hủ thiên vực thiên đình di trì. Có người nói trăm vạn năm trước, thiên đình một cái phân bộ tọa lạc ở đây, chiếm lấy thập đại mạnh nhất Cửu Đỉnh Châu. Hằng cổ hằng cường, thịnh cực tắc suy, thiên đình chính là quá mạnh, vì vậy mà suy yếu. Đúng đấy, những năm trước đây, nghe nói huyền hoàng vũ trụ triệt để hủy diệt, thiên đình cái thế lực này cũng hoàn toàn biến mất. Này nhưng là một cái đã từng ảnh hưởng bất hủ thiên vực. Thậm chí đế lộ quy tắc người sáng lập vô thượng quần tộc. Thiên đình, phế tích chi địa, có thật nhiều người vây xem. bọn họ đi ngang qua nơi đây, đến đây chứng kiến phong cảnh nơi này lụi bại để quần hùng thất vọng. Có người thở dài nói, thiên đình chung kết trước, một người đế bảng ngang trời, có tính hay không ở an ủi thiên đình anh linh? Có lẽ vậy, cái kia gọi Tô Viêm cũng chết đi, có người nói là tiên tộc ở chủ đạo. Ai đã từng mạnh nhất thế lực, thậm chí sáng lập ra thiên vực thời không? Thật là khiến người ta tiếc hận, nơi đây hội tụ rất nhiều tu sĩ, đều có chân tiên ở đây quan sát, bọn họ đều là theo phụ cận Đại Châu đuổi tới, đến đây tham dự cửu đỉnh buổi đấu giá, đi ngang qua nơi này, nhất định phải đến đây nhìn qua. Mỗi ngày, thiên đình di chỉ người vây xem, nối liền không dứt, cũng có chút người ở bên trong đi lại, một đường quan sát, không tiến đi xem một chút sao? Trúc Nguyệt hỏi, nghe vậy, Tô Viêm thấp giọng, không cần xem, trước đã xem qua, nếu như trong phế tích còn tồn tại một ít gì đó, nên ngay ở gãy vỡ long mạch tụ hợp chỗ, nếu như ở những nơi còn lại, sớm đã bị người cướp đi rồi. Đến nay, Tô Viêm còn có thể mịt mờ nhào bắt được, long mạch tụ hợp chỗ, mơ hồ có hằng cổ trường tồn ảnh hưởng, che đậy người thăm dò. Thậm chí để hắn cảm thấy chấn động chính là tàn đỉnh đang run rẩy. Có lẽ nơi này thật cất giấu bằng trời kỳ ngộ. Có cái gì có thể tiếc hận? Tuyệt diệt liền tuyệt diệt, không đáng nhắc tới. Đoàn người theo phương xa đi tới, quát mắng bốn phía nghị luận người. Bọn họ đến từ chính tiên tộc, sắc mặt âm trầm, tiên Hồng Đức bị Tô Viêm giết đi. Thậm chí tiên tộc cũng chết đi một nhóm chân tiên cường giả. Hai đại lão tổ cũng nuốt hận. Tuy rằng thiên đình hủy diệt, huyền hoàng vũ trụ cũng hắc ám hóa, nhưng là tiên Hồng Đức dù sao cũng là lão tổ môn hạ đệ tử. Tuy rằng còn không phải hư tiên, có thể thiên phú siêu tuyệt. Đáng tiếc liền như vậy trắng niên mất sớm. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới gặp phải mấy vị tiên tộc đệ tử trẻ tuổi. Nếu là đến một vị hư tiên, giết rơi mất tiên tộc hơn nửa muốn thịt đau gần chết. Tô Viêm trong lòng sát khí khuấy động, có chút dục giả dục dịch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.